hai người này chỉ cần rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn, đó chính là Bạch Vân Tông triệt để mạnh mẽ lên ngay. Nhưng bây giờ, Cuồng Sa Tông đi đâu lại tìm một cái có thể so sánh Mã Hữu Phú thiên tài? Đến, để mọi người nhìn xem tu vi của ngươi, miễn cho có người nói chúng ta hoang xưng cảnh giới thấp khi dễ người. Lục Anh từ tốn nói, hướng về Lý Tân ném ra một cái viên cầu. Vâng, Lý Tân tiếp được viên cầu, lấy linh hồn chi lực rót vào, lập tức viên cầu tản mát ra màu cam đậm quang mang. Quả cầu này là chuyên môn dùng để khảo thí cảnh giới. Gọi hồn lực cầu, là tiền nhân lưu lại. Hiện tại phương pháp chế luyện đã sớm thất truyền, nhưng Cuồng Sa Tông, Bạch Vân Tông các loại đều tìm từng tới mấy cái, cũng không phải gì đó thần bí đồ vật. Rót vào linh hồn chi lực, phản ứng đi ra cũng là hồn trùng tiểu nhân nhan sắc. Bằng không, thứ nhất không mấy người có thể đem hồn trùng tiểu nhân ngoại phóng. Thứ hai, dù là ngoại phóng, mắt thường cũng không nhìn thấy a. Có thứ này, vậy liền thuận tiện, tất cả mọi người là gật đầu. Màu cam đậm đại biểu cho Lý Tân cảnh giới là hai bước dưỡng hồn hậu kỳ. Sắp đỉnh phong, thế nhưng là, đây quả thật là còn tại trong hai bước. Sự thực như vậy nặng nề mà đả kích Bạch Vân Tông sĩ khí. Chiến lực cao đoan không kịp, hiện tại thế hệ tuổi trẻ cũng phải bị áp chế. Vậy Bạch Vân Tông còn có hy vọng gì? Thạch Hạo lại là nhìn chằm chằm Lý Tân nhìn kỹ, rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thì ra là thế, lấy ở đâu nhiều như vậy thiên tài? Tiếp xuống đổi ta, lại một người thanh niên từ trên ngựa nhảy xuống. Hắn đại khái 27 đến 28 tuổi bộ dáng. Ngạo nghễ nói, ta chính là Dương Ninh Hàn, ai dám đánh một trận? Hắn hướng Lý Tân muốn qua viên cầu, kích phát hồn lực đằng sau, chỉ gặp cái kia tản ra kim quang nhàn nhạt, ba bước dưỡng hồn trung kỳ, ta đến, Bạch Vân Tông bên này cũng nhảy ra một người, Vương Chỉ Thuận, ba bước dưỡng hồn, hai người đều là không có cái gì nói nhảm, lập tức chiến đấu, nhưng Dương Ninh Hàn cùng Lý Tân khác biệt, hắn cũng không có chọn trước đùa một phen. Mà là trực tiếp chính diện đột kích, lập tức liền bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Vương Chỉ Thuận hoàn toàn không địch lại, rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài, xương sườn đều là bị gãy mất mấy cây. Lại bại, tê, cái này khiến Bạch Vân Tông người đều là đổ hít khí lạnh. Cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lực thế mà kém nhiều như vậy. Cuồng Sa Tông đây là có chuyện gì? Nghênh đón thiên tài đại bạo phát sao? Chiếu tiếp tục như thế, chỉ cần tiếp qua cái mấy chục năm, chờ nhóm người này toàn bộ bước vào Bỉ Ngạn, vậy còn có mặt khác ba tông sự tình sao? Một tông độc bá, ha ha, ta là Lý Hồng Khôn. Cuồng Sa Tông đi tới tên thứ ba người trẻ tuổi, trước hiện ra một chút tu vi, vẻn vẹn một bước dưỡng hồn, đồng dạng ngạo mạn không gì sánh được. Hoàn toàn không có đem Bạch Vân Tông để vào mắt, nhưng mà, thực lực của hắn xác thực mạnh. Lần này Bạch Vân Tông xuất liên tục hai tên một bước dưỡng hồn, lại đều bị hắn tuần tự tùy tiện đánh bại. Ai, quá yếu, quá yếu, một đám phế vật. Lý Hồng Khôn lấy bế nghễ thái độ đảo qua đám người. Không bằng, tiếp xuống hai người các ngươi cùng lên đi. Một đối một luận bàn. Muốn biến thành hai đánh một quần ẩu. Đây là có cỡ nào xem thường Bạch Vân Tông? Tất cả mọi người là giận dữ. Có thể trong một tông môn lại có thể có bao nhiêu dưỡng hồn cảnh? Bình quân đến mỗi cái tiểu cảnh giới mà nói, cũng liền ba, bốn người mà thôi. Lại đến hai tên một bước mà nói, vậy Bạch Vân Tông toàn bộ một bước cảnh giới đều muốn bị hắn đánh khắp. Lại nói, hai đánh một, coi như thắng thì như thế nào? Sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Ha ha ha, Lý Hồng Khôn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn phát ra cuồng tiếu, sau đó quay lại chính mình trận doanh bên trong. Đây là trần trụi nhục nhã à? Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Tông đệ tử đều là dâng lên mãnh liệt phẫn nộ. Có thể càng có một cỗ vô lực tuyệt vọng. Chiến đấu đến tận đây, Bạch Vân Tông thậm chí còn không có thắng nổi một trận. Cuồng Sa Tông, thực sự cường đại như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.